Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43. Giao phong, nước sông không sâu, nhưng có loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác, trực tiếp bị đập vào lòng sông. Loại kinh lịch này Kurumi vẫn là lần đầu tiên, bị kích lên bùn cát quay chung quanh bên người. Có thể dùng na một chỗ nước sông hơi lộ ra khàn khàn. Trong tay thành công lấy được Hirano Kota ném tới súng ngắm. Chính là ngay từ đầu hắn ở nhà trọ lầu 2, dùng để liệp sát tử thể thanh kia. Tuy là cầm thương quá trình có chút quanh co, nhưng Kurumi thực sự không muốn đang cùng cái kia biến dị ma quỷ ngư cứng đối cứng. Trời mới biết nó làm sao biến dị thành cái dáng vẻ kia. Đục ngầu nước sông sử dụng Kurumi ánh mắt bị nghẹt, tay trái ấn ở bùn cát trong phát lực, làm cho thân thể trực tiếp đứng thẳng lên, tóc dài màu đen ẩm ướt tách tách dán tại trước người. Busujima Saeko chứng kiến Kurumi không có việc gì, liền thở dài một hơi, sau đó lại có chút sốt ruột. Kurumi, chú ý ngươi phía trước. Cái kia ma quỷ ngư hướng ngươi phương hướng bơi đi rồi. Cải trang Hammer đã ngừng lại. Hai bên trang bị dây thép tấm thân xe đều có không ít lõm đi vào vết tích. Có vẻ nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Cái kia biến dị ma quỷ ngư ngay từ đầu ở xe cộ một bên kia. Mơ hồ cảm thấy có người bị nó đánh rơi đến trong nước. Nhất thời, hai cánh, vỗ. Tốc độ phi khoái hướng phía Kurumi phương hướng bơi đi. Toàn thân ướt đẫm Kurumi có vẻ hơi chật vật. Nước sâu cũng bất quá vừa xong eo bộ phận. Từ xám trắng mặc áo nhìn ra ngoài. Mơ hồ có thể chứng kiến bên trong tràn ngập cám dỗ áo lót màu đen. Nhưng tiếc là chính là cái kia biến dị ma quỷ ngư cũng không hiểu được cái gì gọi là thương hương. Tiếc Ngọc lại nói. Kurumi dáng dấp dễ nhìn đi nữa. Ở trong mắt nó cũng không có này béo béo mập mập mẫu bức cá đuối tới xinh đẹp. Nó hiện tại thầm nghĩ ăn tươi cách đó không xa động lòng người. Nếm thử rốt cuộc là mùi gì? Tối hôm qua, cái loại này tràn ngập tử thể mùi máu tươi tạp ngư. Nhưng là khiến nó ký ức hãy còn mới mẻ. Cái gì? Có hay không nhũ đầu? Nó cảm thấy ăn ngon ta có biện pháp gì? Chính ngươi hỏi nó không phải xong. Có thể nó còn có thể hướng ngươi đề cử một ít thực đơn. Ở tới điểm tổ truyền phối phương, tay trái nắm chặt trước súng bắn tỉa đoan. Tay phải nhưng vẫn đang run rẩy, đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Vừa rồi một kích kia chỉ sợ là chết lặng. Hiện tại đánh tan, thần kinh không ngừng truyền tới đau đớn. Đang chi phối lấy toàn bộ cánh tay phải. Trải qua sự tình cũng không ít. Bị tổn thương so với cái này nặng. Đã không rõ lắm rốt cuộc có bao nhiêu lần. Kurumi căn bản không cụ điểm ấy đau đớn. Thậm chí ngay cả chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng xuất phát từ bản năng của thân thể phản ứng, ngón tay ít có thể bóp cò. Ghé vào trên cửa sổ xe nhìn ra ngoài, Takagi Saya cũng toàn thân lạnh lẽo. Gần như rộng 6 mét biến dị ma quỷ ngư cùng Kurumi gầy nhỏ hình thể hình thành so sánh rõ ràng. Nàng hoàn toàn tin tưởng, cái kia ma quỷ ngư có thể vừa đối mặt đem Kurumi xé nát bấy. Hirano, Hirano, ngươi một cái chết mập trạch đang làm gì? Nhanh cầm thương hướng con cá kia xạ kích a. Nhìn còn ghé vào trong xe không ngừng tìm kiếm thứ gì Hirano Kota. Takagi Saya cũng liền tức giận không đánh một chỗ tới. Ta kính mắt không tìm được. Ân, nhìn trong lòng nữ thần đưa tới nữ tính kính mắt. Hirano Kota có chút mộng ép. Nhanh lên một chút, mắt kiếng của ta trước cho mượn ngươi. Dùng xong còn nhớ cho ta. Hiện tại ngươi còn lăng lấy làm cái gì? Cho ta đi bắn cái kia ma quỷ ngư. Này hả? Ở nữ thần uy thị dưới, Hirano Kota tự nhiên phản kháng. Cầm kính mắt liền đeo vào trên sống mũi. Hai bên giàn giáo đều bị chống đỡ ra lão cao. Có vẻ phá lệ khôi hài. tại chỗ ngồi trên mò lấy thương, liền vội vã nằm ở cửa sổ ở mái nhà trên, bắt đầu tìm kiếm cái kia biến dị ma quỷ ngư. Takagi Saya cũng kính mắt số ghi còn không quá sâu. Hiranagota cho dù đeo lên cũng cảm giác thế giới mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ cũng không phải là so đo lúc. Kurumi đã không cái kia biến dị ma quỷ ngư nộp lên phát hỏa. Tình huống coi như lạc quan, nghiêng về một phía áp chế ma quỷ ngư, khiến nó không dám xuất đầu. Nhưng đến khi trong băng đạn viên đạn bắn sạch, mới từ thân xe bên kia đi ra nó, đã bị Kurumi tập trung. Tại loại này nước sâu trong sông, khổng lồ kia thân thể hoàn toàn không giấu được. Nguyên bản sinh hoạt tại trong đại dương, tính tình ôn thuận nó đã trở nên giống như một đầu bạo ngược quái thú. Thể chiều rộng 6 mét, nặng đến 4.000 kg ma quỷ ngư ở đủ để vùng nước này xưng vương xưng bá. Huống chi hiện tại mực nước hầu như xem như là mỗi ngày thấp nhất thời điểm. Không cách nào tưởng tượng ở buổi tối chiều dâng lúc, nó lại vốn có như thế nào uy năng. Tay trái cầm giữ thân thương, nếu tay phải bóp không được cò súng, vậy cường cắm vào, cánh tay về phía sau ra sức. Cho dù là như vậy, nòng súng vẫn là run run không ngừng, ngay cả súng ống tinh thông Kurumi đều xuống một phen võ thuật. Phanh, bang bang, tiếng thương liên tiếp không ngừng, cao tốc liên phát bắn tỉa thương tuy là vẫn duy trì nhất định hỏa lực áp chế. Nhưng một cách tự nhiên, uy lực yếu xuống tới, không còn cách nào làm được đường kính lớn thư kích bộ thương nhất kích tất sát tràng cảnh. Tương đối, cũng có thể vì người cung cấp càng nhiều hơn cơ hội. Nó tựa hồ có hơi phẫn nộ, nhưng chỉ cần một đi tới sẽ chịu đến đạn phản kích. Thân thể to lớn ở phía xa qua lại đảo quanh, cuồn cuộn nổi lên lòng sông phần đáy bùn cát. Đem một mảnh kia thủy vực làm cho đục không chịu nổi. Trong đó mơ hồ có huyết dịch trộn chung. Kurumi cũng không có thả lòng cảnh giác. Con mắt híp lại, chậm rãi hướng cải trang hãn mã xa di động. Nhưng là tùy thời quan sát đến na mảnh nhỏ thủy vực. Viên đạn xuyên thấu qua nước sông. Nện đang biến dị ma quỷ thân cá trên đã có qua một tầng trở lực. Mặc dù không là rất lớn. Có chút ít còn hơn không, nhưng là bị nó na thật dày bắp thịt vững vàng khóa lại. Kurumi 100% tin tưởng, vừa rồi na mấy thương căn bản không có thương đến căn bản. Chỉ là có thể, nó sợ đau, chết tiệt, nhân loại biến thành tử thể đều là một bộ hoàn toàn không não bộ dạng. Làm sao loại cá ngược lại thay đổi thông minh? Quả nhiên cái này 100 luân hồi điểm không tốt cầm. Kurumi ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, vẫn nhìn chòng chọc na mảnh nhỏ khan khan thủy vực không thả. Kurumi đắn đo không rõ biến dị ma quỷ cá vị trí. Chớ đừng nhắc tới trên mui xe, xem hết thảy đều mơ mơ hồ hồ Hiranokota rồi. Căn bản nhìn không thấy đồ chơi kia cái bóng, mặc dù biết nó liền ẩn thân ở nơi nào. Nhưng nổ súng có cực đại có khả năng biết lãng phí viên đạn. Oanh, rầm rầm rầm, biến dị ma quỷ ngư từ khan khan thủy vực ló đầu ra. Hai cánh mãnh kích mặt nước, mang tới vĩ đại đẩy mạnh lực lượng khiến nó tốc độ trong nháy mắt nhanh đến mức cực hạn. Mà Kurumi viên đạn cũng theo đó chạy tới, hung hăng phát tiết ở nó đầu. Trần xe Hiranokota. Trong họng súng cũng toát ra hỏa quang, tuy là chỉ có thể bắn trúng thân thể, nhưng viên đạn lại một cái cũng không còn lãng phí. Nhưng lần này, biến dị ma quỷ ngư không có chút nào lui bước, ngược lại lần nữa tăng tốc hướng Kurumi bên này vọt mạnh qua đây. Kurumi ra cùng cải trang Hammer khoảng cách, tranh thủ mỗi một viên đạn đều đánh vào đầu bộ phận. Nàng có thể cảm giác được trong băng đạn đạn dược gần hao hết. Khi đó, không có tu bổ gửi nàng. Chỉ cầu Hirano lần này có thể ném đúng giờ. Đứng ở trần xe Busujima Saeko lo lắng xuông. Tuy là biến dị ma quỷ ngư cách nàng không phải rất xa. nhưng chỉ biết dùng đao nàng. Trong nước thực lực tất nhiên giảm bớt nhiều, cho nên hắn cũng không có xuống phía dưới, sợ cho Kurumi tăng phiền phức. Bất quá, lần này nàng nhìn thấy cơ hội. Từ lộ tuyến đến xem, biến dị ma quỷ ngư đại khái biết trải qua xe phụ cận. Khi đó nàng liền lùi lại đến trần xe một chỗ khác, trong tay thép dòng thái đao đưa ngang trước người, cách đó không xa quan sát đến hoàn cảnh Kurumi, lập tức biết nàng muốn làm gì, đang đánh ra cuối cùng một phát viên đạn sau, nhìn về phía trần xe, trên mặt sông dòng máu theo biến dị ma quỷ ngư một đường phiêu đãng. Bằng vào tốt đẹp chính là thị lực, có thể thấy rõ đầu bộ phận bị đạn nện nhanh chóng thành mã phong hoa. Nhưng nó vì sao còn sống? Tử thể không chính là đánh nổ đầu thì trở thành thi thể. Đồ chơi này thật kê nhi khó đối phó. Đang ở nó gần trải qua xe phụ cận thời điểm, Busujima Saeko tiện tay bả đao chui phiết về phía sau. Toàn thân tản mát ra một khí thế ác liệt. Bằng vào trần xe chỉ có hai bước khoảng cách nhảy lên thật cao. Lượng ngân đao phong nhắm phía dưới biến dị ma quỷ ngư lưng cắm tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.